Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 715. Chương 715. Một người liếm một mùm. Canh 2. Nghe được trong trà lâu truyền đến động tĩnh, còn tại chung quanh bồi hồi do dự chòm râu dài biến sắc. Vội vàng hướng về trà lâu phóng đi. Mẹ hắn vãi trưởng, cái nào không muốn mạng khốn nạn dám ở Dương Chân chỗ tồn tại trà lâu gây sự tình. Chòm râu dài sắc mặt liên tục biến hóa, liền chính mình cũng không biết vì cái gì như vậy bức thiết muốn trở lại trong trà lâu. Vừa mới leo lên lầu 2 lập tức trợn mắt hốc mồm. Trong trà lâu lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đang nhìn một cái hóa thần kỳ cường giả. Trên mặt đất khắp nơi đều là bàn trà mảnh vỡ, trà nước đọng vẩy khắp nơi đều là. Nhưng chòm râu dài giật nảy cả mình chính là, trước mắt cường giả hóa thần kỳ này, thế mà mang theo Dương Chân cổ áo, đem Dương Chân nâng quá mức đỉnh. Một màn này nhường chòm râu dài linh hồn nhỏ bé đều kém chút đụng tới. Lâu như vậy đến nay, ai dám như vậy đối đãi Dương Chân? Tất cả mọi người ba không được rời đi Dương Chân càng xa càng tốt. Sợ đắc tội Dương Chân, không phải là bị Dương Chân tức chết, chính là bị Dương Chân hố chết. Gặp được Dương Chân thời điểm không cao hứng, hắn cũng là sẽ trực tiếp giết người. Bây giờ trước mắt cái này không muốn mạng ra hỏa, thế mà đem Dương Chân dơ lên. Đây quả thực là lần đầu tiên lần đầu. Nếu như tu sĩ này hôm nay bất tử mà nói, vậy cái này sự kiện đầy đủ hắn thổi cả một đời nghiêu bức. Nhưng mà nhất làm cho chòm râu dài khiếp sợ là Dương Chân thế mà không có sinh khí. Mẹ hắn vãi trưởng, chẳng lẽ thiên địa đại kiếp lại muốn tới sao? Dương Chân bị người mang theo cái cổ nâng quá mức đỉnh, thế mà không tức giận, còn cười hì hì. Hắn đến cùng là muốn làm gì? Tiểu tử, ngươi ở chỗ này kiếm ăn, không ai nói cho ngươi tuyệt đối không nên đắc tội tu sĩ sao? Hóa thần kỳ cường giả cười lạnh một tiếng, dẫn tới chung quanh một mảnh cười vang. Tất cả mọi người một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Dương Chân. Chỉ là Dương Chân trên mặt không có lộ ra kinh dị thần sắc, nhưng đám người kinh ngạc giống như có chút bất mãn đủ. Chỉ là một cái trà lâu tiểu nhị, đối mặt một cái hóa thần kỳ cường giả chất vấn, vậy mà mặt không đổi sắc, mà lại bộ dáng cười mị mị rất là cần ăn đòn. Loại phàm nhân này một khi đắc tội tu sĩ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Bất quá tu sĩ có tu sĩ quy củ, có rất ít tu sĩ lạm sát kẻ vô tội phàm nhân. Cái kia hóa thần kỳ cường giả nhìn xem Dương Chân nụ cười trên mặt, trong mắt lóe ra thần sắc tức giận, chợt giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Chân nói ra. Tiểu tử, ngươi yên tâm, thân là một người tu sĩ, ta là sẽ không dễ dàng giết chết phàm nhân. Đương nhiên, nếu như ngươi nằm dạp trên mặt đất đem trên đất nước trà đều liếm sạch sẽ. Nghe được hóa thần kỳ cường giả lời nói, ở đây tất cả mọi người cười vang bắt đầu. Một cái duy nhất không cười đi ra chính là chòm râu dài rồi. Chòm râu dài một mặt kinh ngạc nhìn xem hóa thần kỳ cường giả, tựa như là đang nhìn một cái chết hoan chết uổng thi thể một dạng. Dám can đảm uy hiếp như vậy Dương Chân, không, đây quả thực là vũ nhục. Theo chòm râu dài biết, cho đến tận này còn chưa từng có người dám đối với Dương Chân nói lời như vậy. Cho dù là thánh cấp thần hồn, cũng đều là bị Dương Chân áp đặt kết quả. Năm tộc hai cái chu thiên kỳ cường giả, đối mặt Dương Chân thời điểm, đều bị Dương Chân hố một cái vắt chân lên cổ chạy mất, không còn có tin tức. Một cái khác đối mặt thiên phạt thời điểm, liền một tiếng hét thảm đều không có phát ra tới, liền một mệnh ô hô rồi. Bây giờ một cái hóa thần kỳ cường giả lại dám nói với Dương Chân ra lời như vậy. Chòm râu dài thậm chí đã đang suy nghĩ một hồi chạy thời điểm trước bước chân trái hay là trước bước chân phải rồi. Quả nhiên, nghe được chòm râu dài mà nói sau đó. Dương Chân trên mặt hiện lên thần sắc thất vọng, lắc đầu nói ra, thiên hạ tu sĩ mặt, tất cả đều để cho các ngươi cho mất hết. Lời vừa nói ra, không chỉ là hóa thần kỳ cường giả biến sắc, liền liền chung quanh tu sĩ, cũng tất cả đều một mặt tức giận nhìn về phía Dương Chân. Hóa thần kỳ cường giả trên mặt hiện lên một tia cuồng nộ, sát ý dần dần sinh. Nhìn chằm chằm Dương Chân vừa muốn nói chuyện, Dương Chân mà nói lần nữa truyền đến, ta không phải nhằm vào ở đây chư vị, ta chỉ là muốn nói, trên mặt đất những này nước trà, ở đây chư vị một người một ngụm, ai mẹ nó cũng đừng hòng nhiều liếm một ngụm, bằng không, các người một cái cũng đừng hòng rời đi nơi này rồi. Hóa thần kỳ cường giả bị Dương Chân mà nói, nghẹn sững sờ. Chợt cười lên ha hà, giống như là nhìn một cái đồ đần một dạng nhìn xem Dương Chân. Đưa tay run lên hai lần, nếu như Dương Chân thật sự là một phàm nhân mà nói. Cái này hai lần cũng đủ để cho Dương Chân miệng sùi bọt mép rồi. Chỉ là lấy Dương Chân bây giờ cường độ thân thể, đừng nói là bị chỉ là một cái hóa thần kỳ cường giả run hai lần. Chính là đứng tại chỗ mặc cho hóa thần kỳ này cường giả công kích, cũng đừng hòng phá Dương Chân một chút xíu phòng. Mắt thấy Dương Chân bị lung lay hai lần, sau đó một chút việc đều không có, hóa thần kỳ cường giả cũng là bỗng nhiên sững sờ, giống như là cảm giác được Dương Chân trên người có giật điện bình thường, gấp vội vàng buông tay ra, nhìn chòng chọc vào Dương Chân hỏi, ngươi đến cùng là ai? Dương Chân chậm rãi sửa sang sửa lại một chút quần áo, nhếch miệng cười một tiếng, nhìn xem mọi người nói, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, tương phùng hà tất tằng tương thức, lời này các ngươi nghe quen thuộc không? Quen thuộc không? Mẹ hắn vãi trưởng, Dương Chân lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người mộng bức rồi, lời này nào chỉ là quen thuộc? Đám người mới vừa rồi còn nghe cái kia hòa thượng tuổi trẻ nói qua rồi. Mặc dù nguyên thoại không giống nhau, thế nhưng là ý tứ hoàn toàn tương tự, mà lại đám người còn từ Dương Chân trong lời nói nghe được một cái ý khác. Lão tử tính danh, cũng là các ngươi xứng hỏi. Oanh, Dương Chân trên thân đột nhiên tản mát ra một luồng phô thiên cái địa đạo uẩn. Trong chớp mắt liền đem trọn cái trà lâu đều bao phủ. Toàn bộ trong tửu lâu, cho dù là một cái duy nhất không có nhận nhầm vào chòm râu dài, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên tái nhợt, đạp đạp chừng lui lại ba bước, một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Mấy ngày không gặp, Dương Chân trên người đạo ý càng khủng bố hơn rồi, chòm râu dài có thể cảm giác được. Dương Chân lời nói một điểm hư giả đều không có. Lấy Dương Chân thực lực bây giờ, nếu như muốn đem chọn cái trà lâu tất cả tu sĩ đều lưu lại, thật không khó làm được. Mắt thấy toàn bộ trong trà lâu người đều lộ ra hoảng sợ muôn dạng biểu lộ, Dương Chân hơi sững sờ, lại lâm vào đốn ngộ bên trong. Nếu như đổi lại mặt khác bất cứ người nào mà nói, dưới loại tình huống này tiến vào đốn ngộ bên trong, chính là có 10 cái mạng cũng không đủ rớt. Thế nhưng là Dương Chân không giống nhau. Toàn bộ Bắc Tự người đều biết, Dương Chân hỗn đản này chẳng những thiên phú cao, mà lại rất tùy hứng. Nhất là đốn ngộ loại vật này, muốn đốn ngộ liền đốn ngộ, muốn thanh tỉnh liền thanh tỉnh, đơn giản tựa như là ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Tại Dương Chân đốn ngộ thời điểm động thủ với hắn, đơn giản liền chết cũng không biết chết như thế nào. Lúc này, toàn bộ trong trà lâu, làm sao không biết trước mắt cái này trà lâu tiểu nhị là ai? Chỉ là đám người so chòm râu dài còn muốn mộng bức. Dương Chân làm sao lại trở thành trong trà lâu một cái tiểu nhị? Thế là toàn bộ trong trà lâu xuất hiện một cái cổ quái tràng diện. Dương Chân đứng tại chỗ tiến vào đốn ngộ bên trong, toàn bộ trà lâu người đều không dám động, thậm chí thở mạnh cũng không dám, sợ đánh thức Dương Chân. Thật nếu để cho gia hỏa này dày vò bắt đầu, Đừng nói là một cái trà lâu, chính là cả con đường chỉ sợ đều muốn hủy. Nhất là cái kia đem Dương Chân nâng quá đỉnh đầu hóa thần kỳ cường giả. Sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh cơ hồ trong nháy mắt liền chảy xuống. Mắt thấy Dương Chân tiến vào đốn ngộ bên trong không rảnh quan tâm chuyện khác. Nhìn chung quanh một chút, một mặt ủy khuất nằm dạp trên mặt đất liếm lấy một ngụm. Liếm xong sau lại đứng lên, trên mặt biểu lộ sắp khóc rồi. Ủy khuất, thật mẹ nó ủy khuất. Dương Chân hỗn đản này đơn giản tiện không còn giới hạn. Mọi người không thể trêu vào ngươi, còn không trốn thoát ngươi sao? Bây giờ tụ tại một cái trong trà lâu, không đi tìm ngươi được đi. Thế nhưng là không tìm cũng không được. Ai có thể nghĩ tới, Dương Chân hỗn đản này vậy mà biến thành một cái trà lâu tiểu nhị. Đây không phải muốn mạng người sao? Hóa thần kỳ cường giả liếm xong sau, sắc mặt phức tạp nhìn thoáng qua Dương Chân, cúi đầu đứng tại chỗ động cũng không dám động. Việc này có thể trách ai? Tự trách mình có mắt không tròng chứ sao? Hóa thần kỳ cường giả ruộng sau đó, trà lâu chúng người đưa mắt nhìn nhau, rời Dương Chân gần nhất tu sĩ vội vàng úp sấp trên mặt đất. Liếm lấy một ngụm, a, trà này thật không phải là phổ thông trà. Tu sĩ này vừa mới liếm xong, sắc mặt chính là nhất biến. Tiếp theo cuồng hỉ bắt đầu, vội vàng chạy về đến muốn tiếp lấy liếm. Mẹ hắn vãi trưởng, ngươi không nghe thấy Dương Chân mà nói sao? Một người một ngụm, ai mẹ nó cũng đừng hòng nhiều liếm một ngụm. Trà này, ông trời của ta, tại hạ nhiều năm không động bình cảnh, vậy mà buông lỏng rồi. Nhanh, nhanh, ta muốn độ kiếp rồi. Đồ hỗn trướng, không biết đi trước đến sau không? Nhường ta trước liếm, ngươi thì tính là cái gì? Ở trước mặt lão phu, cũng đến phiên ngươi trước. Nhường lão phu trước liếm. Khốn nạn, cái kia một ngụm là của ta. Ngươi đừng liếm, chấm ngoặc kép, đoạt đi lên. Chòm râu dài thấy một mặt mộng bức, cái cằm đều nhanh rớt xuống đất, lập tức biến sắc, vội vàng nổi giận gầm lên một tiếng. Đều cho lão tử im miệng, cái kia trà cũng có lão tử một ngụm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.